Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, khó sống. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đêm đã khuya sâu. Tần Thiên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bên ngoài gió hô hô quát, mà ngay tại lúc này, mấy cái bóng đen ở bên ngoài lều lớn mặt chợt lóe lên. Ngay sau đó, thì có người đột nhiên vọt vào lều lớn bên trong. Những người này vọt vào lều lớn sau đó, mới nhìn rõ lại có bao nhiêu người. Mười người này đều là ám thử tổ chức nhất là đứng đầu sát thủ. Bọn họ có thể làm được lặng yên không tiếng động đi tới trại lính thủ phủ. Thậm chí tiến vào bên trong đại trướng bộ. Ở toàn bộ ám thử trong tổ chức mặt, có một cái lời đồn đãi, chỉ cần cái này 10 đứng đầu sát thủ điều động, cũng chưa có bọn họ không giết được người. Đã từng có một người bày tầng tầng phòng vệ, nhưng bọn họ chỉ điều động một sát thủ, liền đem người kia giết đi. Hôm nay, ám thử tổ chức điều động 10 người, có thể biết lần này ám thử tổ chức đối với lần này ám sát coi trọng. Dưới màn đêm, bóng người chập chờn, 10 người cũng không có đứng thành một xếp, mà là lộn xộn thích thú đứng. Trước mặt hai người động trước nhất tay, người phía sau đoạn hậu. Một khi xuất hiện tình huống gì, bọn họ cũng tốt kịp thời bổ túc. Mặc dù bọn họ trước cũng không có thường xuyên chung một chỗ thi hành nhiệm vụ. Nhưng đối với như thế nào giết người nhất là bảo hiểm, bọn họ cũng hết sức rõ ràng. Hai người lẫn nhau nhìn quanh một cái, ngay sau đó, bọn họ liền vung đao hướng trên giường lướt đi, hai người mắt xem thì phải một đao chém trên giường Tần Thiên. Có thể vừa lúc đó, trên giường Tần Thiên đột nhiên phi thân nhảy một cái, ngay sau đó liền chỉ thấy một đao ánh đao thoáng qua. Ánh đao sau đó, lều lớn bên trong đã xuất hiện hai cái đầu. Vậy hai sát thủ bị Tần Thiên một đao chém, người phía sau thấy loại chuyện này sau đó, thầm nói không ổn, nhưng tới cũng đã tới, bọn họ lại thật có thể lúc này dừng tay. Rất nhanh, thì có 4 người vọt tới, còn dư lại 4 người, ở vòng ngoài đoạn hậu, tìm cơ hội ám sát Tần Thiên. Tần Thiên đứng ở trong đám người ở giữa, thần sắc bình tĩnh. Khí thế chính là phi phàm, hai quân đánh giặc, Bách Tể Quốc lại có thể nghĩ ra dùng loại này biện pháp để giải quyết chiến tranh. Thật là buồn cười à, mà các người muốn giết ta Tần Thiên, cũng có phần đánh giá quá thấp liền ta, ám ngữ tổ chức sát thủ cũng không theo Tần Thiên nhiều lời. Ý nghĩa, ngay tại Tần Thiên tiếng nói rơi xuống thời điểm, bọn họ liền trực tiếp ra tay. Đối với bọn họ những người này mà nói, bọn họ rất có thể rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là chết tại nói nhiều à. Chỉ cần có thể giết người, bọn họ liền sẽ trực tiếp giết người. Vậy tới nhiều như vậy nói nhảm. 4 tên sát thủ liên thủ, uy lực tự nhiên so với trước đó cao hơn lớn rất nhiều. Bất quá, ngay tại bọn họ đạp chết lúc tới, Tần Thiên lần nữa ra đao. Hắn đao rất nhanh, những thứ này thích khách còn không nhìn thấy Tần Thiên làm sao ra tay. Những người này liền bị Tần Thiên cho một chém một cái giết. Hắn ra tay chi tuyệt, trước nơi không gặp, hôm nay, toàn bộ trong lều lớn, chỉ còn lại có 4 tên sát thủ. Bọn họ lần đầu tiên cảm thấy sợ, bọn họ cảm thấy Tần Thiên lợi hại hơn nữa. Vậy chẳng qua là lều lớn lợi hại. Như vậy đơn độc chém giết, bọn họ 10 người còn không đánh chết một cái Tần Thiên sao? Có thể thấy trước sau 6 người bị giết, bọn họ là thật có chút lo lắng. Tần Thiên lại tựa hồ như một chút cũng không khẩn trương. Không nóng nảy, hắn còn chậm rãi theo 4 người này nói chuyện phiếm. Các người xông vào quân ta trong lều lớn, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Người bên ngoài rất nhanh là có thể xông lại. Khi đó, coi như các người dài cánh, cũng đừng nghĩ chạy trốn. biết tại sao ta không có kêu người đi vào vây giết các người sao? Những sát thủ này trước còn thật không có nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng lấy bây giờ tình huống tới xem, Tần Thiên đích xác có thể để cho người xông vào giết bọn họ. Vẫn không có mở miệng ám thử tổ chức sát thủ. Lần này rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Là, tại sao? Tần Thiên cười một tiếng. Những người này rõ ràng cho thấy sợ. Tại sao? Rất đơn giản à. Thứ nhất, ta một người là có thể giải quyết các người tất cả mọi người. Ta cần gì phải để cho những người khác đi vào? Thứ hai mà, ta muốn cùng các người làm một cuộc làm ăn. Nếu như các người chịu làm, hết thảy đều dễ nói. Nhưng nếu là các người không làm, vậy thì ngượng ngùng, ngày hôm nay các người tất cả mọi người đều được chết. Còn nữa, các người cái này giết người tổ chức, chờ ta công phá Bách Tể Quốc sau đó, ắt sẽ các người đuổi tận giết tuyệt. Tần Thiên lời nói tùy ý, nhưng bất kể là ai sau khi nghe, cũng sẽ cho người cảm thấy cả người run rẩy, không nhịn được cảm thấy sợ. Mà sợ nhất, đương nhiên là bây giờ còn sót lại bốn người này. Bọn họ tùy thời cũng có thể bị giết. Dù là bọn họ bây giờ muốn chạy trốn, cũng không thể chạy trốn. Tần Thiên nếu như vậy không có sợ hãi, bên ngoài nhất định là có an bài. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, làm sát thủ, dĩ nhiên là sớm đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Có thể nếu như có thể còn sống, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Trên đời này, không có người nào là thật muốn chết. Bốn người do dự một chút, có chút khó mà quyết định. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên đột nhiên ra tay. Một sát thủ còn chưa phản ứng kịp, liền bị Tần Thiên cho một đao chém chết. Mà ba người khác, mặc dù có chút khẩn trương bất ngờ, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần bọn họ động thủ, kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Ta không có gì kiên nhẫn, thà cho các người bốn người suy tính cơ hội, ngược lại không như chỉ cho một người. Cho nên các người tốt nhất nhanh một chút. Tần Thiên lời đã thay đổi có chút lạnh, lạnh tựa như hắn thật một chút kiên nhẫn cũng không có. Còn dư lại ba người do dự một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Rất nhanh thì có người mở miệng nói. Ngươi phải cùng chúng ta làm một khoản làm ăn gì? Tần Thiên nói, Bách Tể Quốc quốc vương để cho các người tới giết ta. Ta nếu không phải còn một màu sắc, sợ rằng có chút không nói được. Bất quá các người yên tâm, ta sẽ không để cho các người đối với cái đó Thôi Kiếm Thập động thủ. Ta chỉ cần các người đem Thôi Kiếm Thập tất cả con cháu cùng với tất cả phi tử cũng giết đi. Dĩ nhiên, ta sẽ không cho các người bất kỳ thù lao nào. Các người như là làm, chờ ta đại đường công phá sau đó, sẽ không đối với các người như thế nào. Có thể các người nếu không phải làm, vậy Bách Tể Quốc Vương Thành bị công phá thời điểm, chính là các người tiêu tan thời điểm. Chớ hoài nghi ta nói, phải tìm được các người. Đối với chúng ta đại đường mà nói rất dễ dàng. Nói xong, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, trong ánh mắt có hỏi thăm ý nghĩa. Hắn đã lười được mở miệng nữa. Những sát thủ kia rất nhanh rõ ràng liền Tần Thiên ý nghĩa. Bọn họ gật đầu một cái, không có vấn đề, trở về sau đó, chúng ta sẽ đem tình huống theo chúng ta Thử Vương nói. Thử Vương là bọn họ ám thử tổ chức lão đại, mà bọn họ tên của mỗi người đều là lấy con chuột đặt tên. Tần Thiên cũng không để bụng những thứ này. Hắn gật đầu một cái, nói, được, vậy bây giờ các người có thể đi về. Ba người cũng không chần chờ chút nào, lập tức liền vội vàng rời đi. Đối mặt Tần Thiên người như vậy, bọn họ là thật cảm thấy khủng bố. Bọn họ bây giờ mới biết, Tần Thiên có thể lấy tuổi như vậy làm được hiện nay địa vị. Quả nhiên là có hắn chỗ hơn người. Bọn họ đều sợ. Những người này rời đi sau đó, Tần Thiên rừng rưng một tiếng. Những người này có thể hay không dựa theo hắn nói đi làm, hắn cũng không thèm để ý.